Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, đạo cảnh 36 tầng. Vô tận hư vô đệ nhất, Lâm Dương gây nên, không hề nghi ngờ là đang khai thiên tích địa. Muốn ở trong hư vô mở ra một tòa hỗn độn vũ trụ tới. Hắn thấy, đã hỗn độn vũ trụ bên trong không thể sinh ra giống như hắn tồn tại. Như vậy hắn lại mở ra một tòa hỗn độn vũ trụ đến như thế nào? Lâm Dương cảnh giới, vẫn là đạo cảnh 35 tầng. Nhưng hắn tích lũy, lại sâu dày đến tột đỉnh. Đến mức đạo pháp của hắn thần thông, đều đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, vậy mà lờ mờ cho thấy một số chỉ có đến đạo cảnh 36 tầng mới có thể sẽ có năng lực. Một tòa hỗn độn vũ trụ, tại vô tận trong hư vô ầm ầm được mở mang đi ra, thì đứng sừng sững ở lúc đầu hỗn độn vũ trụ bên cạnh. Hai tòa hỗn độn vũ trụ, cơ hồ là giống như đúc, đứng sóng vai, lơ lửng tại cái này vô tận trong hư vô, làm chỉ có hai cái có tồn tại. Mà quan sát quá trình này Đại La Thiên mọi người, nguyên một đám đối với Lâm Dương cường đại, cũng là triệt để bái phục. Thực lực như vậy, quá mức khiến người ta cao sơn ngưỡng chỉ, khiến người vô pháp tưởng tượng. Mới hỗn độn vũ trụ bên trong, cũng bị Lâm Dương dùng để thí nghiệm, dựng dục ra một nhóm lại một nhóm cường giả. Thế mà, kết quả khiến Lâm Dương rất thất vọng. Cái này mới hỗn độn vũ trụ bên trong, tuy nhiên đã đản sinh ra một nhóm lại một nhóm cường giả. Nhưng kết quả là, cũng là cùng trước đó hỗn độn vũ trụ một dạng, có thể đản sinh ra mấy cái đạo cảnh 30 tầng trở lên cường giả. Cũng đã là cực hạn, đến mức có thể đến tới giống hắn lại tồn tại này. Đạo cảnh 35 tầng, có thể khai mở hỗn độn vũ trụ tồn tại, lại là căn bản không có. Là phương thức của ta sai lầm sao? Lâm Dương lẩm bẩm, hắn mở ra càng nhiều hỗn độn vũ trụ, lít nha lít nhít, lấy vốn có hỗn độn vũ trụ làm trung tâm, dày đặc ở trong hư vô. Nhưng cái này nguyên một đám hỗn độn vũ trụ, đều là lặp lại trước đó kết quả, đản sinh ra tối cường giả, chỉ là nói cảnh 34 tầng, đạo cảnh 34 tầng, tuy nhiên cùng 35 tầng chỉ là sau cùng một tầng. Nhưng đây chính là ngày đêm khác biệt. Vô cùng tuyệt vọng một cái chênh lệch, căn bản cũng không có người có thể đạt tới giống như hắn thành tựu. Ta là làm sao làm được? Đạo cảnh 35 tầng. Lâm Dương bắt đầu nghĩ lại, nhớ lại hắn quật khởi quá trình, phân tích đủ loại biến hóa, đủ loại nguyên nhân gây ra, đi qua cùng kết quả. Nhưng là cuối cùng, Lâm Dương vẫn là không có đạt được kết quả. Hắn giống như là một cái ngoài ý muốn một dạng. Thì như thế đột nhiên thì quật khởi. Trước kia Lâm Dương còn cảm thấy Hồng Mông Thụ lại là cũng giống như mình tồn tại. Nhưng hắn mở ra nhiều như vậy hỗn độn vũ trụ. Những thứ này hỗn độn vũ trụ bên trong cũng ra đời rất nhiều như là Hồng Mông Châu, Hồng Mông Thụ một dạng tồn tại. Thế nhưng là những tồn tại này cũng không có giống như hắn tư chất, có thể trở thành đạo cảnh 35 tầng A. Lâm Dương rất không cam tâm. Hắn bắt đầu càng thêm cử động điên cuồng, đem từng tòa hỗn độn vũ trụ sát nhập lên. Lúc bắt đầu, chỉ là hai tòa hỗn độn vũ trụ, hai dung hợp lại cùng nhau, biến thành càng lớn hỗn độn vũ trụ. Quá trình này cũng không tươi đẹp, có một ít hỗn độn vũ trụ ngoài ý muốn nổi lên, nổ tung vỡ vụn, trong đó vô số sinh linh, cũng theo đó mà vẫn diệt, tạo thành cực lớn thảm kịch. Bất quá Lâm Dương đắm chìm trong nghiên cứu bên trong, không quan tâm, hỗn độn vũ trụ phá nát, hắn thì lại mở hư vô, tái tạo vũ trụ, hai tòa hỗn độn vũ trụ sát nhập cùng một chỗ, biến thành càng lớn hỗn độn vũ trụ. Trong vũ trụ, dựng dục ra cường giả đã tăng mấy lần, bất quá vẫn là để Lâm Dương thất vọng, vẫn là không có đản sinh ra như hắn đồng dạng cường giả. Về sau, Lâm Dương lại đem càng nhiều vũ trụ, một tòa, không ngừng dung hợp lại cùng nhau. Có thất bại, cũng có thành công nhất một lần. Lâm Dương may mắn đem 9 tòa hỗn độn vũ trụ sát nhập cùng một chỗ. hình thành một tòa vô cùng to lớn hỗn độn vũ trụ. Ầm ầm địa chuyển động, hấp thu vô tận hư vô chi lực, chuyển hóa hỗn độn. Trong vũ trụ, đã đản sinh ra không thể tính toán cường giả, như mưa ào ào hiện lên. Thế mà, dù vậy, đạo cảnh 35 tầng cường giả, vẫn là không có sinh ra. Thậm chí vũ trụ này đang vận hành không đến 10 ức năm. Đột nhiên, thì nổ tung lên. Trong vũ trụ, tất cả chúng sinh, thậm chí cũng là đạt tới đạo cảnh 30 tầng phía trên cường giả, cũng không thể chạy ra, bị tạc chết tại trong vũ trụ. Trận kia to lớn nổ tung, để đại la thiên phía trên mọi người, vẫn luôn là lòng còn sợ hãi, sinh ra cực lớn bóng mờ. Phát sinh lần này ngoài ý muốn về sau, Lâm Dương thì bình tĩnh lại, tựa hồ cũng cảm nhận được bi thương. Nhiều như vậy sinh linh, mặc dù là bởi vì hắn mà sáng tạo sinh mệnh, nhưng là lập tức chết nhiều như vậy, để hắn cảm thấy áy náy. Lâm Dương chán trường thật lâu, mới khôi phục lại, hắn lần nữa bắt đầu khai mở vũ trụ hành trình. Lần này, hắn biến đến rất có kiên nhẫn. Ở trong hư vô, một tòa vũ trụ, không tách ra tích, phảng phất là mạng nhện một dạng, không ngừng hướng chung quanh trải ra mà đi. Càng ngày càng nhiều hỗn độn vũ trụ xuất hiện ở vô tận trong hư vô. Lâm Dương vừa lái tích lấy vũ trụ, một bên yên lặng quan sát đến vô số hỗn độn vũ trụ bên trong. Các loại biến hóa, cảnh giới của hắn càng phát ra thâm trầm, tích lũy càng ngày càng khắc sâu. Về sau, hắn ở trong hư vô gặp còn lại hỗn độn vũ trụ. Những thứ này hỗn độn vũ trụ, phần lớn là vô chủ, nhưng cũng có số ít là có chủ. Vô chủ vũ trụ không nói, những cái kia có chủ vũ trụ, đối với Lâm Dương đến, rất nhiều đều là thể hiện ra không hữu hảo thái độ. Lâm Dương tự nhiên không có quen lấy bọn hắn, phát sinh rất nhiều lần đại chiến, đều là lấy Lâm Dương nhẹ nhõm thủ thắng vì kết quả. Lâm Dương tu vi tích lũy chi thâm hậu, có thể nói là tại đạo cảnh 35 tầng không có địch thủ. Những thứ này hỗn độn vũ trụ chi chủ tuy nhiên cũng là đạo cảnh 35 tầng, nhưng so sánh Lâm Dương tới nói, thực sự quá bạc nhược. Bởi vậy từng cái bị Lâm Dương đánh giết, Lâm Dương tước đoạt tư chất của bọn hắn, dùng để giao phó đi theo mình người. Làm đến Khổng Tuyên, Dương Mi, Minh Hà, kiếm đạo chi chủ đám người tu vi, rốt cục lại bắt đầu sách thăng lên. Đáng giá một nói đúng lắm. Thập nhị tổ vu đi theo Lâm Dương về sau, thực lực nhanh chóng tăng lên, đều đến phi thường cao sâu cấp độ. Sau đó, thập nhị tổ vu lần nữa tiến hành phục sinh bàn cổ. Lần này, rốt cục đem bàn cổ sống lại. Bởi vậy, hiện tại đi theo Lâm Dương người bên trong, cũng nhiều một cái bàn cổ. Bàn cổ tư chất tự nhiên không thể chê. Bây giờ cũng là đạo cảnh 35 tầng. Có thể khai mở hỗn độn vũ trụ tồn tại. Cứ như vậy, Lâm Dương không ngừng mà đẩy mạnh, không ngừng mà khai mở, sáng tạo. Đến sau cùng, hắn hết thảy mở ra 10 ức 8.000 vạn hỗn độn vũ trụ. Tu vi của hắn bắt đầu tăng lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cho dù là tại vô tận trong hư vô, đều truyền đi vang dội, rung động vô tận hư vô. Giờ khắc này, Lâm Dương rõ ràng là đột phá, theo đạo cảnh 35 tầng, tấn thăng đến đạo cảnh 36 tầng. Giờ khắc này, Lâm Dương thực lực vô hạn tăng lên, cảm giác của hắn tràn ngập toàn bộ vô biên hư vô. Tất cả trong hư vô tồn tại đều rơi vào trong ánh mắt hắn. Thực lực của hắn đạt tới một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là đạo cảnh 35 tầng tồn tại, trong mắt hắn cũng như hạt bụi một dạng, ánh mắt chừng một cái liền có thể đem đạo cảnh 35 tầng cao thủ giết chết. Đạo cảnh 35 tầng cùng đạo cảnh 36 tầng ở giữa, trên thực tế chênh lệch là vô cùng vô cùng lớn. Bằng không, Lâm Dương cũng sẽ không hao phí lâu như vậy mới vừa tới. Trong lúc này, có lẽ còn có thể khai mở càng nhiều cảnh giới. Nhưng mặc kệ như thế nào, lúc này Lâm Dương trở thành đạo cảnh 36 tầng, cũng là cái này vô tận trong hư vô không có không tranh cãi đệ nhất. Bất quá, Lâm Dương tuy nhiên trở thành trong hư vô đệ nhất, nhưng trên mặt của hắn cũng không có hưng phấn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hư vô bên ngoài. Có lẽ 36 tầng phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Loại cảnh giới đó, tại vô tận hư vô bên ngoài. Chấm ngoặc kép, quyển sách hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.